Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 965, Bồi Thường 1, Góc Truyện Audio.com. A, khi tu luyện dùng sức quá lớn, bọn người Ngô Công Chủ, Khang Đường Chủ ngẩn người ra. Khóe miệng Nhược Hoan Công Tử càng giật một cái, thiếu chút nữa đã mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Trước đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao ngay cả mình cũng có thể thông qua băng hỏa phòng mà vị trương sư này lại thất bại. Hóa ra nguyên nhân ở đây. Trực tiếp chạy tới, hấp thu xong mẫu thủy của người ta, khiến cho âm dương đầm biến thành phế phẩm. Thông không hay thông qua còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Trước đó hắn còn cảm giác đối phương thừa nhận thất bại, vô tư tới đến cực điểm, khiến cho người ta bội phục. Hiện tại xem ra, hóa ra là vô sỉ hết sức a. Người hút khô mẫu thủy của người ta, âm dương đầm cũng có tác dụng, cho dù chúng ta có cái danh ngạch này thì có tác dụng cái giám a. Khịt khịt mũi, Nhược Hoan công tử rất muốn khóc. Từ khi biết hai mặt hàng này đến nay, bất kể tỉ thí, vượt quan hay là làm gì, hắn không có lấy một lần được như ý. Không phải là bị đánh mặt thì chính là trên đường đi bị đánh mặt. Nếu không phải có trái tim mạnh mẽ thì nhất định đã sớm bị tra tấn tới phát điên rồi. Ngươi, hấp thu hết thuộc tính âm dương bên trong mẫu thủy hay sao? Ngô Công Chủ cũng kịp phản ứng, giống như bị điên nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Trương Huyền ngượng ngùng, mặc dù hắn thông qua thư viện đã biết cái kia là mẫu thủy, thế nhưng hắn thật không biết nó lại có tầm quan trọng như vậy đối với âm dương đầm, hơn nữa. Hắn chỉ muốn tu luyện linh hồn một chút, cũng không nghĩ tới đồ vật nổi danh như vậy lại yếu như thế. Mới giúp hồn lực từ hóa phàm nhị trọng đạt tới tứ trọng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nghĩ một lát hắn cũng hiểu được mẫu thủy chỉ phụ trách âm dương giao hòa, linh khí có thể cung cấp tu luyện trong đó cũng không nhiều, giống như âm dương đầm vậy. Chung quanh được khảm nạm vô số linh thạch để cung cấp lực lượng. Mà linh hồn hắn ngoại trừ hấp thu âm dương chi khí ra thì chính là linh khí trong đó, đương nhiên rất dễ dàng đã thôn phệ sạch sẽ. Rõ ràng những chuyện này, tràn ngập tâm tác, sớm biết đồ chơi này dễ dàng hư hại như vậy, hơn nữa lại còn quan trọng như vậy với đối phương thì đánh chết hắn cũng bất động a hát. Hồn lực hắn mạnh yếu ra sao cũng giống như tu vi chân khí vậy, cần có đủ linh thạch trung phẩm là có thể giải quyết mà âm dương đầm lại không có cách nào bù đắp được. Chỉ là, cũng không thể nói tác dụng của mẫu thủy và linh thạch có thể đánh đồng với nhau. Hấp thu âm dương chi khí tu luyện vu hồn giống như đã trải qua lôi kiếp, càng thêm ngưng thực, càng thêm thuần túy. Điểm ấy rõ ràng là điểm mà linh thạch không có cách nào hoàn thành được. Mẫu thủy ẩn sâu dưới đất, băng hỏa phòng chỉ kết nối khí tức khiến cho người ta cảm thụ âm dương chi lực mà thôi. Khoảng cách chênh lệch xa tới mấy ngàn mét như vậy cũng có thể hấp thu được hay sao? Ngô Công Chủ vẫn không thể tin được như cũ. Cái tên này đi băng hỏa phòng một chuyến, vị trí cách mẫu thủy còn xa vạn dặm, làm sao lại hấp thu hết được chứ? Khụ khụ, cái kia, ta đi vào băng hỏa phòng mới phát hiện ra là có cơ quan, ta lập tức nghĩ biện pháp để mở ra. Trương Huyền nói, Ngô Công Chủ nhoáng một cái. Đây chính là cơ quan do thiên công sư ngũ tinh chế tác, ngay cả nàng cũng chỉ có thể mượn lệnh bài của công chủ để mở ra, kẻ trước mắt này, vừa mới. Góc truyện audio.com, phát hiện đã mở ra được. Thuận tiện còn đi xuống dưới, rốt cuộc làm sao hắn làm được. Mấu chốt nhất là, đây chẳng qua chỉ là cái hố lấy hơi, lúc trước mới đào ra, một là vì khảo hạch băng hỏa phòng. Thứ hai là vì có thể để cho mẫu thủy kết nối với thiên địa, độ cao mấy ngàn mét, không có chỗ mượn lực. Nhảy xuống sẽ trực tiếp ngã chết, coi như thật sự đi xuống được thì đi lên thế nào chứ. Hấp thu mẫu thủy của âm dương cung các ngươi là sơ suất của ta, như vậy đi. Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, vừa rồi ta đã quan sát kỹ âm quyết và dương quyết của băng nguyên cung các ngươi có tồn tại mầm họa cực lớn, không sai đâu. Tu luyện loại pháp quyết này, bình thường đều sẽ chết yểu. Phế đi chấn cung chi bảo của người ta, trong lòng Trương Huyền tràn ngập áy náy, vừa vặn trước đó hắn đã quan sát qua những đệ tử thuộc tính âm dương. Tất cả đều có chút vấn đề trên việc tu luyện, thuận tay hỗ trợ giải quyết cũng coi như bồi thường cho đối phương. Ngươi, Ngô Công Chủ sửng sốt. Đệ tử tu luyện âm quyết dương quyết là vì bồi dưỡng mẫu thủy mà thành, chịu địa mạch và băng nguyên xung kích, bình thường đều không sống được quá lâu. Coi như đi đến hóa phàm cảnh, thực lực không yếu, thế nhưng thọ tới 60 tuổi cũng đã là một cửa ải lớn. Chỉ là đây là bí mật của băng nguyên cung các nàng. Vị trương sư này chỉ liếc mắt đã phát hiện ra sao? Ta có thể cải tiến công pháp tu luyện của các ngươi, giúp các nàng xóa đi tai họa ngầm này. Coi như bồi thường tổn thất của băng nguyên cung các ngươi. Trương Huyền nói, cải tiến, công pháp, Ngô Công Chủ run rẩy. Chỗ thiếu hụt này, băng nguyên công truyền thừa vô số năm cũng không thể loại bỏ được, nếu như có thể cải tiến, đối với toàn bộ người của nguyên hỏa băng nguyên mà nói chính là công đức vô lượng. đừng nói là hủy một phân bộ, coi như 10 cái thì tổng bộ cũng sẽ không cau mày. Chỉ là, thực sự có thể cải tiến, hơn nữa còn xuất phát từ tay một thiếu niên không đủ 20 tuổi hay sao? Vấn đề lớn nhất trong hai bộ công pháp này của các ngươi là ở chỗ người tu luyện. Dương khí, âm khí chất đống, không có cách nào vận chuyển thông thuận. Mặc dù dương khí, âm khí là lực lượng chính tông nhất thiên địa thế, nhưng nếu như người tu luyện không có thể chất tương ứng, khí tức chất đống quá lâu sẽ rất dễ phá hỏng cơ sở. Giống như nhân sâm vậy, tuy tốt có không ít người cũng không thể dùng. Thể chất không được thì vật đại bổ cũng sẽ biến thành độc dược. Biết rõ điểm lo lắng của đối phương, Trương Huyền nhìn qua rồi nói. Nếu như có thể giải quyết từ trên căn bản, để thể chất dung hợp tốt hơn với âm dương nhị khí, như vậy chuyện khôi phục tuổi thọ vẫn rất là đơn giản. Ngô Cung Chủ không có tu luyện âm dương pháp quyết thế, nhưng những đệ tử này tu vi không cao, lợi dụng minh lý chi nhãn vẫn rất dễ dàng có thể tìm ra được vị trí thiếu hụt. Thông qua quan sát hắn đã biết trong cơ thể những người này mang theo ám thương. Nếu như không nghĩ biện pháp chữa trị, tuổi thọ sẽ bị hao tổn, ngay cả 60 tuổi cũng rất khó sống tới được. Tuổi thọ của hóa phàm cảnh là 200-300 tuổi. Ngay cả 60 cũng không sống tới, được cho là chết yểu. Vẻ mặt Ngô Cung Chủ biến hóa, nàng cắn răng một cái, cổ tay khẽ đảo, lập tức lấy ra hai bản thư tịch rồi đưa tới. Xin Trương Sư sửa chữa công pháp, vừa mới bắt đầu nàng. gocchuyenaudio.com còn có chút nghi ngờ, cảm giác đối phương muốn nhân cơ hội xem pháp quyết tu luyện của Băng Nguyên Cung các nàng. Sau khi nghe hắn giải thích thì nàng mới biết được mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cách chương.